Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 389 bị thương. Chương 389 bị thương, lời nói mới xuất khẩu, đối phương mũi tên đã bắn ra. Phó Đình Hàm lập tức nhắm chuẩn mũi tên tới phương hướng vung lên trường kiếm. Nhưng hắn động tác theo không kịp đôi mắt, hắn kiếm chỉ đụng phải một chút mũi tên, nó như cũ hướng phía trước vọt tới, bất quá phương hướng lệch về một bên. Triệu Hàm Trương ở hắn kêu khi liền quay đầu lại, khóe mắt dư quang thấy bay tới mũi tên, nàng trong lòng cái gì ý niệm cũng không có, thân thể trước sau này một bên, mới vừa động, mũi tên liền từ nàng trước mắt bay qua, tiễn vũ cọ qua nàng má trái. Mũi tên một bay qua, Triệu Hàm Trương liền quay đầu đi xem, vừa lúc thấy cung tiễn thủ đệ nhị chi mũi tên đã bắn ra. Nàng sắc mặt đại biến, hướng về phía Phó Đình Hàm hô, nằm sấp xuống. Phó Đình Hàm không có quay đầu lại, đối mặt nàng liền bò đi xuống. Nhưng hắn mới vừa động, mũi tên đã bắn trúng hắn sau vai. Bởi vì quán tính, hắn bị mũi tên lực lượng mang theo ngã xuống mã đi. Bảo hộ Phó Đình Hàm, lại khoảng cách hắn có một khoảng cách thu võ cùng Phó An Đại Kinh thất sắc. Cả kinh kêu lên, đại lang quân. Triệu nhị lang quay đầu lại xem, cũng mở to hai mắt nhìn, hét lớn, tỷ phu. Triệu Hàm Trương khó thở, ở Phó Đình Hàm xuống ngựa nháy mắt nhắm ngay bắn tên người. Trong tay trường thương hướng hắn hung hăng một ném, dùng chính là ném ném lao xảo kính, đối phương mới buông đoàn cung, thấy thế muốn dục ngựa né tránh, lại không kịp. Bị trường thương ngay trung tâm khẩu ngã xuống, Triệu Hàm Trương ném trường thương sau cũng không xem kết quả, trực tiếp một đá mã bụng liền muốn đi tiếp dừng ở mã hạ Phó Đình Hàm. Nhưng mới vươn tay, một mũi tên bắn trúng Phó Đình Hàm mã, nó nháy mắt cất vó hí, chân liền phải hướng về phía rơi xuống đất Phó Đình Hàm dẫm đi. Triệu Hàm Trương lập tức khống dưới tòa mã bay vọt qua đi. Ở nó muốn rơi xuống đất nháy mắt cùng nó chạm vào nhau. Nhưng cũng chỉ là mới lệch khỏi quỹ đạo một ít. Triệu nhị lang cách gần nhất, hắn không chút nghĩ ngợi, nhảy xuống ngựa liền một quyền tạp hướng hí mã, đem nó ném đi, lộ ra bị che ở mã bụng hạ Phó Đình Hàm. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời nhìn này liên tiếp sự cố, ý thức được cái gì, cách thật xa hô, bảo hộ sứ quân. Tiểu tâm tên bắn lén. Triệu gia quân đã trải qua loại này huấn luyện, thu võ ra lệnh một tiếng, phụ cận kỵ binh lập tức chém giết phụ cận quân địch. Sau đó kết trận ở bên nhau, đem trung gian Triệu Hàm Trương mấy cái vây lên, che đậy bên ngoài tầm mắt. Triệu Hàm Trương ở va chạm lúc sau liền cũng nhanh chóng vừa chuyển xuống ngựa, cơ hồ là Triệu nhị lang tạp mã nháy mắt. Nàng cong lưng đi đem lộ ra tới Phó Đình Hàm một phen kéo ra tới. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng người vẫn là thanh tỉnh, liền hơi tùng một hơi, nàng nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng. Nắm lấy mũi tên hệ dễ, một cái dùng sức liền đem tiễn vũ cấp chiết, chỉ để lại ngắn ngủn một đoạn, nàng kéo hắn, đem hắn đẩy đến lập tức, chính mình cũng nhanh chóng lên ngựa. Nhìn thoáng qua đã chiếm hơn phân nửa nơi đóng quân Cẩu Thuần, Triệu Hàm Trương nghiến răng hạ lệnh nói, Minh Kim thu binh, sở hữu tướng sĩ rời khỏi doanh địa. Vương Nghiệt, Tạ Thời. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời cũng giết lại đây, đồng thời theo tiếng, có mặt tướng mệnh hai người các ngươi cùng Triệu nhị lang cùng đi truy Đông Hải Vương, chỉ đuổi theo ra 80 dặm. 80 dặm sau bất luận đuổi tới cùng không đều phải quay lại. Nàng ánh mắt phát lạnh, hơi hơi đè thấp thanh âm, nói, thu nạp tàn binh, có thể thu nhiều ít tù binh liền thu nhiều ít, thu không đến, đưa bọn họ đuổi tiến phụ cận núi rừng chung. Tiểu tâm Cẩu Thuần. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đồng ý. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng, cùng thu võ nói, mang lên thân vệ, chúng ta đi. Triệu Hàm Chương một đá mã bụng, vây quanh bọn họ thân vệ lập tức tản ra. Triệu Hàm Chương đi ngang qua kia cổ thi thể khi, duỗi tay đem chính mình trường thương rút ra, mang theo Phó Đình Hàm trực tiếp sát đi ra ngoài, Đông Hải Vương người tự nhiên sẽ không ngăn bọn họ. Rất xa thấy liền tránh đi, mà Cẩu Thuần bớt thời giờ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nàng một thân sát khí, đôi mắt mị mị, rất là tiếc hận, nhưng lúc này Đông Hải Vương tàn quân không ít. Tuy là tan tác quân đội, nhân số lại là so với bọn hắn thật tốt vài lần. Bọn họ hai quân hợp tác còn hào, một khi có khác nhau, nào biết bọn họ sẽ không trọng trấn sĩ khí phản công. Cho nên Cẩu Thuần trơ mắt nhìn Triệu Hàm Chương bọn họ rời đi. Không có ngăn trở, Triệu Hàm Chương mang theo Phó Đình Hàm ra chiến trường. Bọn họ y chướng thiết lập ở Độ Giang cái kia chỗ nước cạn nơi đó. Bởi vì chỉ có nơi đó là an toàn, bên ngoài chờ quân y thấy bọn họ trở về. Vội vàng nghênh đón đi lên, tướng quân bị thương, Triệu Hàm Chương xuống ngựa. Đem sắc mặt tái nhợt Phó Đình Hàm đỡ xuống dưới. Là Phó Đình Hàm, hắn phía sau lưng trúng một mũi tên, đoàn người vội đem Phó Đình Hàm vây quanh đến y chướng. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua thương vị trí, thoáng tùng một hơi, lại như cũ dẫn theo tâm. Ở thời đại này, phong hàn tỷ lệ tử vong đều rất cao, trúng tên, vạn nhất cảm nhiễm gì đó. Triệu Hàm Chương áp xuống trong lòng nôn nóng, quay đầu cùng Thu Võ nói, phái ra thám báo nhìn chằm chằm Cẩu Thuần cùng Cẩu Hy. Bọn họ một khi có dị động, lập tức nói cho ta, sau đó lại gọi tới hai cái thân vệ. Đương trường viết một phong đơn giản tin cho bọn hắn, trầm giọng nói, lập tức đưa về lều lớn, làm cấp tiên sinh bọn họ thu được tin sau lập tức y mệnh hành sự. Thân vệ tiếp nhận tin đồng ý. Xoay người liền đi, Triệu Hàm Chương nhịn không được đi tới đi lui. Thường thường đi xem Phó Đình Hàm giáp trụ có thể thoát cởi. Không thể thoát tắc dùng kéo cắt đi. Thực mau liền đem sau vai trung mũi tên bộ vị lộ ra tới, Phó Đình Hàm cũng cảm nhận được đau đớn. Hắn chỉ có thể một bên tìm Triệu Hàm Chương nói chuyện. Một bên rời đi lực chú ý, việc này chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, lấy chúng ta hiện tại thực lực, cũng không nên cùng Cẩu Hy nháo khai. Ta sở liệu không lầm lời nói, chuyện này Cẩu Hy hẳn là không biết, Triệu Hàm Chương sắc mặt rất khó xem. Tuy rằng như thế, nhưng cũng không thể không phòng, hai người đều là người thông minh. Thậm chí lúc ấy ở đây Vương Nhiệt cùng Tạ Thời đều là bắn tên người, tuy rằng ăn mặc Đông Hải Vương một hệ quân phục, nhưng đối phương cưỡi ngựa, chỉ tay cầm đoàn cung, tưởng cũng biết không có khả năng là Đông Hải Vương người. Quân y thực mau nghiên cứu ra muốn như thế nào rút mũi tên. Hắn cùng Triệu Hàm Chương Phó Đình Hàm nói, đại lang quân trúng tên không thâm, may là đoàn cung. Nếu là chúng ta thường dùng trường cung, như vậy khoảng cách có thể đem đại lang quân bắn thủng. Triệu Hàm Chương chờ hắn nói nhưng là này mũi tên lại là đặc chế, sẽ chảo thịt câu thịt, rút ra sẽ mang ra rất nhiều thịt tới, đến lúc đó tất sẽ xuất huyết nhiều. Triệu Hàm Chương nhíu mày, không thể dùng đao từng điểm đào ra sao, tránh đi những cái đó huyết nhục. Quân y trực tiếp lắc đầu. Hồi tướng quân, ta đều không có cái kia bản lĩnh, chỉ có thể sức trâu rút mũi tên. Triệu Hàm Chương nghiến răng. Phó Đình Hàm trước mắt đã say xe, hắn cùng Triệu Hàm Chương nói, làm cho bọn họ rút đi, này mũi tên lưu càng lâu càng không tốt, doanh trướng tốt nhất quân y đều ở chỗ này, người tổng không thể đem ta đưa về Tây Bình lại động thủ. Hơn nữa Tây Bình đại phu chưa chắc liền so được với trong quân quân y. Triệu Hàm Chương trầm mặc xuống dưới, suy nghĩ một lát sau gật đầu, tự mình cầm lấy mảnh vải chiên một khối mộc khối cho hắn tắc trong miệng cắn, sau đó cùng hai cái binh lính cùng nhau đè lại thân thể hắn, Nàng cùng quân y nói, đến đây đi. Quân y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hống Phó Đình Hàm tận lực thả lỏng thân thể. Sau đó ở hắn buông lỏng biếng nhác khi một phen rút ra mũi tên. Một đạo huyết biểu ra. Hắn lập tức lấy quá cầm máu bố bao ấn chủ. Phó Đình Hàm toàn bộ phía sau lưng căng thẳng. Sau đó gắt gao cắn mảnh vải buông lỏng. Hắn dựa vào gối đầu hôn mê bất tỉnh. Triệu Hàm Chương có chút sốt ruột. Hắn ngất đi rồi. Ngủ ngon. Tấu chương xong. Hết chương.